Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, 382. Ai mới là quái vật 10? Cầu ca rốt cuộc là ai? Sầm Lăng Vũ cũng không tự giác thanh âm đề cao rất nhiều, đúng vậy. Làm sai sự lại không phải nàng. Nàng cũng không tin Trần Hoa Ngọc một chút kiêng kỵ đều không có. Bắt được di động của nàng. Nếu đêm này đó tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Trần Hoa Ngọc tất nhiên sẽ đã chịu xã hội khiển trách, nàng còn có thể tiến hành cử báo. Trần Hoa Ngọc bắt tay từ trên cổ bắt lấy tới. Oán hận nói, xen vào việc người khác, lại không phải các ngươi cầu. Nàng nhìn chằm chằm Sầm Lăng Vũ. Chúng ta chẳng qua là phát tiết cảm xúc mà thôi. Hơn nữa những cái đó video có thể trợ giúp bao nhiêu người phát tiết âm u cảm xúc. Giảm bớt nhiều ít phạm tội. Này ngươi biết không, vì ta sao làm điểm cống hiến làm sao vậy? Ta chính mình cầu tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào? Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý bị người như vậy ngược đãi sao? Sầm Lăng Vũ không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi cũng tưởng hào hào tồn tại đi. Đồng dạng là sinh mệnh. Vì cái gì liền nhất định phải đi thương tổn chúng nó. Hơn nữa ngươi nói không đúng. Cái gì phát tiết mặt trái cảm xúc công cụ. Những người đó nếu có thể đối động vật làm ra như vậy tàn nhẫn huyết tinh sự tình. Khi bọn hắn cảm thấy chết lặng lúc sau, liền sẽ tìm kiếm càng nguy hiểm kích thích. Nói không chừng còn trở về giết người. Sầm Lăng Vũ chỉ cảm thấy Trần Hoa Ngọc không thể nói lý, đem di động của ta trả lại cho ta. Trần Hoa Ngọc lại không muốn cùng nàng nhiều lời, Chu Tuyết Án. Muốn di động, hắn nói, có thể, bất quá, nói cho chúng ta biết cẩu ca là ai, nói liền nói, Trần Hoa Ngọc bẹp bẹp miệng. Lại không phải cái gì đáng giá bảo mật sự tình, các ngươi cũng nhận thức hắn, cẩu ca chính là Trương Quý Phú. Nàng chỉ Trương Bây Thất, có bản lĩnh ở chỗ này mắng chửi người. Các ngươi nhưng thật ra đi mắng hắn a. Người đều đã chết, tùy tiện các ngươi như thế nào mắng. Nơi này quất xác cũng chưa người quản các ngươi, Sầm Lăng Vũ vội vã giải thích. Chúng ta không có mắng ngươi. Ngươi như thế nào không nói đạo lý đâu. Nói đường hoàng, ta xem ngươi chính là xen vào việc người khác. Ngươi quản hảo tự mình đi. Ăn no không có chuyện gì. Đừng nói là cầu, liền tính là người khác chết sống cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Trần Hoa Ngọc xoa xoa trên mặt. Nước mưa, tưởng tượng đến chính mình đi vào như vậy cái địa phương quỷ quái. Gặp như vậy nhiều đáng sợ sự tình, nàng liền giận sôi máu. Giảng đạo lý, ta chính là đạo lý. Ngươi còn không có tiến vào xã hội đi. Một bộ thiên chân muốn chết bộ dáng. Các ngươi phải làm chính nghĩa sứ giả, liền đi thẩm phán Trương Quý Phú A. Nàng tiếp tục kêu lên, sát cầu chính là hắn lại không phải ta. Ta nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa động qua tay. Sầm Lăng Vũ hỏi lại, nếu không phải các ngươi bán video, hắn sẽ như vậy làm trầm trọng thêm mà thương tổn động vật sao? Nha, ngươi lời này nói, Trần Hoa Ngọc mắt trợn trắng, liền tính ta không mua. Liền không có người khác mua sao? Làm này hành lại không phải ta một người. Ở chúng ta phía trước cũng có người bán. Nhiều năm như vậy ngươi xem có người quản sao? Chính mình đều ăn không đủ no kiếm không đủ tiền. Cũng liền các ngươi này đó nuông chiều từ bé đại tiểu thư mới có thể. Tài, Trần Hoa Ngọc nói đến một nửa bỗng nhiên chắn ở trong cổ họng. Nàng cái gáy một trận tê dại. Vừa rồi theo nàng bên tai bay qua đi chủy thủ lại thiên nửa phần. Liền chát ở trên mặt nàng. Ai, Trần Hoa Ngọc nhìn mặt sau đinh ở trên tường chủy thủ. Phẫn nộ mà quay đầu lại. Là ai ném, Chu Tuyết Án nhìn về phía Sầm Lăng Vũ. Thất thần làm gì, hắn nói. Thanh đao rút trở về, Sầm Lăng Vũ lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng chạy chậm qua đi. Đi ngang qua Trần Hoa Ngọc thời điểm bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hiển nhiên. Trần Hoa Ngọc biết là người nam nhân này ở uy hiếp chính mình. Lại không dám tiếp tục nói chuyện xem hắn vừa rồi thái độ. Hắn cùng cái kia lý tưởng chủ nghĩa nữ sinh viên hoàn toàn không giống nhau. nơi này vùng hoang vu dã ngoại. Nếu đem hắn chọc giận, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, vừa rồi chủy thủ là cảnh cáo. Nếu là chính mình lại xem không hiểu tình huống, tiếp theo liền không như vậy vận may, Trần Hoa Ngọc cũng là khai cửa hàng người. Xã hội người trên thấy được không ít, không phải ngốc tử, Sầm Lăng Vũ nàng có thể không bỏ ở trong mắt, Chu Thuyết Án không được theo lý mà nói. Gặp được loại tình huống này, e sợ cho kinh chập không loạn bán mặt Vân Yên hẳn là khai mạch. Nhưng cùng Huỳnh Song Tuyết Án giao phong này vài lần tới xem. Chính mình vẫn là ít nói nói nhiều hành động, nếu không đối phương không thương đến. Chính mình ngược lại chọc một thân phiền toái, Sầm Lăng Vũ đi đến ven tường. Nắm lấy chủy thủ chuôi đao muốn rút ra, lại phát hiện chủy thủ thâm nhập mặt tường. Ném chủy thủ người hiển nhiên là lực cánh tay kinh người. Dùng sức rút đao thời điểm, nàng còn kém điểm té ngã cầm chủy thủ đi trở về tới. Sầm Lăng Vũ duỗi tay còn đao, Chu Tuyết Án không có duỗi tay tiếp nhận. Chỉ là đem vỏ đao cũng ném cho nàng nói. Lưu trữ phòng thân, nàng trong lòng ấm áp, gật gật đầu, nắm lưỡi dao sắc bén. Ít nhất có điểm cảm giác an toàn, gặp được quái vật hoặc là nguy hiểm thời điểm. Chính mình cũng không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng, Chu Tuyết Án lại nhìn về phía Tống. Hiểu Phong, bao thu hào, đừng làm cho nàng bắt được tay, Tống Hiểu Phong hơi hơi sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây, có lẽ là bởi vì trong bao di động có thể chứng minh Trần Hoa Ngọc hành vi phạm tội. Tuy rằng hắn không dám đắc tội cái kia thoạt nhìn có chút điên cuồng nữ nhân. Nhưng lão sư lời nói hắn cũng không dám không nghe, dựa vào cái gì? Đó là ta đồ vật. Trần Hoa Ngọc không nghĩ tới bọn họ còn không tính toán bắt tay túi sách còn cho chính mình, ngươi. Nói là ngươi chính là của ngươi. Chu Tuyết Án hỏi lại, bao thượng lại không viết tên của ngươi. Này rõ ràng là Tống Hiểu Phong bao Tống Hiểu Phong. À, đây chính là cái kiểu nữ bao. Vẫn là hồng nhạt, Trần Hoa Ngọc mở to hai mắt nhìn là. Kinh ngạc nhìn hắn, có lầm hay không? Đây là ta bao bộ dáng gì ta chính mình trong lòng không rõ ràng lắm sao? Hơn nữa nơi đó mặt còn có ta thân phận chứng. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, không hổ là sư huynh, nói dối há mồm liền tới làn đạn. Lang Nhiên, uy trên lầu ngươi có cái gì lập trường nói đến ai khác há mồm nói dối a uy. Làn đạn, cự tuyệt văn hoang, nguyên bản còn tưởng tán thành, thấy phát lời này người ai đi ta cười Chu Tuyết Án, nga. Một tiếng, hắn duỗi tay gõ gõ huyệt thái dương, trước không nói tiểu tống bao khả năng cùng ngươi chính là cùng khoản. Mặc dù là có thân phận của ngươi chứng cũng không thể chứng minh là ngươi bao. Nói không chừng là người khác nhặt được thân phận của ngươi chứng bỏ vào đi. Này bao nếu là chúng ta tìm được, tới trước đến, tự nhiên là hẳn là chúng ta Tống Hiểu Phong. Ta không cần phấn, lời nói còn chưa nói xong, liền đụng chạm đến hắn lạnh băng ánh mắt. Tống Hiểu Phong dư lại nói lại nuốt đi xuống, Trần Hoa ngón tay ngọc trách nói. Ngươi đây là cường đạo logic, Chu Tuyết Án, vậy ngươi đại có thể báo nguy, Trần Hoa Ngọc, ta, từ từ, nàng như thế nào báo nguy a? Di động còn ở bọn họ trong tay, hơn nữa địa phương quỷ quái này có hay không tín hiệu còn không biết. Nếu có thể báo nguy, này vài người trước tiên liền báo nguy, nơi này chính là chết người, nàng nói không nên lời đi lời nói tới, ngươi, làn đạn, huy huy. Ta trực tiếp cười chết làn đạn, nãy phao sâm a, không phục ngươi liền báo nguy ha ha ha ha ha ha làn đạn. Dã vọng, Trần Hoa Ngọc, ngươi nhưng thật ra cho ta di động gọi điện thoại a. Lười hồi bụi hoa đã đi tới, bởi vì mất máu sắc mặt có chút trắng bệch, hắn đánh gãy Trần Hoa Ngọc, được rồi, các ngươi ở chỗ này xảo cũng vô dụng, hắn ho khan vài tiếng. Mới nói. Ngươi coi như đem bao tạm tồn tại bọn họ bên kia là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng Trương Quý Phú là chết như thế nào. Trong phòng này rốt cuộc có cái gì nguy hiểm mơ siêu, Chu Tuyết Án. Còn có một việc, hắn nói. Trương Quý Phú thi thể không thấy, ầm vang. Bang bang, cùng với làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm. Phòng khách chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh đông. Đông, ai? Tống Hiểu Phong sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm L hình phòng khách chỗ ngoặt chỗ. Ai ở nơi đó? Hắn lại nghĩ tới cái kia cả người là huyết. Đứng ở phòng vẽ tranh đánh điện lời nói nam nhân, bán mặt Vân Yên hừ lạnh. Các ngươi mới từ bên kia lại đây. Có hay không người chính mình không biết. Bên kia không phải chỉ có Trương Quý Phú thi thể sao? Lười hồi bụi hoa khẽ nhíu mày. Nếu các ngươi nói Lý Cường cũng đã chết, trừ phi là xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Tống Hiểu Phong sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Này, này nhà ở không thích hợp a, có quỷ, khẳng định có quỷ, lộc cộc sầm lăng vũ quay đầu lại. Đây là cái gì thanh âm? Lười hồi bụi hoa nghe xong nghe, có người xuống thang lầu tiếng bước chân, không có khả năng có người đi, sầm lăng vũ tưởng tượng. Đến Lý Cường tử trạng, càng sợ hãi, trên lầu cũng chỉ có thi thể a. Tháp kia tiếng bước chân rơi xuống đất, tựa hồ đi tới thang lầu cuối, bằng không qua đi nhìn xem. Lười hồi bụi hoa hỏi, thang lầu tài chất tương đối đặc thù. Hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, phía dưới không gian có chút hủ bại, cho nên đạp lên thang lầu thượng không chỉ có sẽ thực dễ dàng phát ra động tĩnh. Còn có rất nhỏ kẽo kẹt thanh, bên ngoài tiếng sấm đã không có phía trước như vậy dày đặc. Nhưng là nghe tiếng mưa rơi, vũ thế vẫn như cũ rất lớn, ba cái người chơi tính lực đều rất mạnh. Phòng khách khoảng cách thang lầu không xa, mặc dù là bên ngoài rơi xuống vũ, bọn họ cũng có thể nghe được một ít phòng trong rất nhỏ động tĩnh. Mà cái kia đi xuống thang lầu người theo sau liền không có kế tiếp tiếng bước chân. Thật giống như ngừng ở cuối cùng một tiết thang lầu thương. Vẫn không nhúc nhích phanh. Hắc ám chỗ sâu trong lại truyền đến thật lớn tiếng vang, Trương Quý Phú thi thể chúng ta không? Nhúc nhích, liền đặt ở lầu một trưng bày trong phòng, lười hồi bụi hoa hỏi một vòng những người khác. Xác nhận không ai động quá, mới nhìn về phía Chu Tuyết Án. Không ai động quá Chu Tuyết Án, nhưng ta vừa rồi đi vào. Không có nhìn thấy thi thể, hắn bộ dáng không giống như là ở nói dối. Cũng không có cái kia tất yếu, lười hồi bụi hoa thấy thế. Cầm lấy bên cạnh ngăn tủ thượng ngọn nến hướng L hình phòng khách đoàn biên đi đến. Bán mặt Vân Yên đi theo hắn phía sau, mà Chu Tuyết Án lại tựa hồ đối chỗ sâu trong vang lớn không có hứng thú. Chỉ là đi tới cửa, mở ra phòng khách đại môn, mặc cho mưa gió thổi vào tới. Đem hắn tuyết sắc tóc ngắn thổi đến phía sau, Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ đều đi theo hắn phía. Sau, Tống Hiểu Phong không rõ nguyên do. Lão sư, ngươi đang làm gì? Chúng ta bất quá đi xem bên kia sao lại thế này sao? Hắn đứng ở Chu Tuyết Án phía sau, đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ phong bí mật mang theo nước mưa chụp đánh ở trên người mình, bên. Ngoài gió lốc rất cường liệt. Ngẫu nhiên hiện lên tia chớp đem hắn thon dài thon gầy thân hình phác họa ra rõ ràng hình. Dáng, phòng khách ngoài cửa lớn chính là hoang vắng hoa viên. Bởi vì không người đánh lý, có vẻ cực kỳ rách nát, thậm chí so lai tất tư sơn trang hoa viên còn muốn loạn, mưa to cọ rửa đại địa. Nơi xa một mảnh đen nhánh, hoa viên tường ngoài thiết đại môn không có đóng lại, bị gió thổi động. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang, cửa trên mặt đất còn tàn lưu chút ít vết máu. Đại khái là vừa mới cự cầu lưu lại, nhưng bởi vì vũ thế quá lớn, đại bộ phận huyết đều bị nhảy vào đen nhánh thổ địa chung. Dễ chịu đã sớm chết đi thực vật thi thể, trong hoa viên có một loạt đã sớm khô héo thực vật ngã trên. Mặt đất, hắn nhớ rõ buổi chiều tới thời điểm vẫn là lập, hiển nhiên là vừa bị thứ gì áp đảo. Dấu vết một đường đi thông hoa viên đại môn, tí tách. Tí tách, hắn bên chân bỗng nhiên rơi xuống liên tục vài giọt thủy, cửa bởi vì có mái hiên. Mưa to vô pháp trực tiếp dừng ở nơi này, nhưng có thể bị điên cuồng thổi vào tới, này vài giọt vệt nước thoạt nhìn nhan sắc có điểm quái dị. Không giống như là bình thường giọt mưa, nhan sắc ám trầm, phiếm huyết sắc, Chu Tuyết Án lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn nhảy xuống một cái quái vật khổng lồ, Dã thú tiếng thở dốc từ nó trong cổ họng tràn ra, một đôi đen nhánh mà mang theo huyết quang đôi mắt. Vừa lúc nhìn chằm chằm hắn, chó săn lông tóc bởi vì nước mưa mà dính sát vào ở vạm vỡ thân thể thương. Phía sau lưng căng chặt, trong miệng thở gấp nhiệt khí, màu đen lỗ tai cảnh giác mà đứng lên, cầu. Phía sau Tống Hiểu Phong phát ra thấp giọng kinh hô, mau, chạy mau a, là kia chỉ cầu. Hắn sợ tới mức sau này đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả Sầm Lăng Vũ cũng sợ hãi lui về phía sau vài bước. Tiết lão sư, nó không nhất định nhận thức ngươi. Mau đóng cửa, đừng làm cho nó vào được, nàng cuối tuần sẽ đi cầu cầu bảo hộ tổ chức đương người tình nguyện. Đương nhiên biết loại này đại hình khuyển ở đã chịu thương tổn lúc sau sẽ lâm vào cái dạng gì phòng. Bị trạng thái. Đặc biệt là nó hiện tại hai mắt huyết hồng, trên người miệng vết thương còn ở đổ máu. Thấy nhân loại, nói không chừng sẽ từng có kích phản ứng, Chu Tuyết Án lại không có lui về phía sau. Tương phản, hắn đi phía trước đi rồi một bước, hắn kêu một tiếng, ni ngươi, lang khuyển chợt ngẩng đầu. Thở phì phò nhìn thẳng hắn. Hết chương.